Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 73, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi không muốn đấu, mà là bọn họ không muốn đấu cùng với tôi. Cho nên ông phải dựa theo số đầu người mà đưa tiền cho tôi. Thấp hơn chút cũng không được. Lâm Trạch Dương nghiêm túc nhìn lão Cố, nói, trên sân mấy trăm người suýt chút nữa ngã xuống đất. Bọn họ còn tưởng Lâm Trạch Dương định nói cái gì, không nghĩ tới lại là chuyện nhỏ như vậy. Anh em, không phải chỉ là mấy ngàn tệ sao? Tôi cho anh có được không? Khóe miệng lão Cố giật giật, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lưu Uy nhìn Lâm Trạch Dương, đôi mắt sáng lên, là thủ lĩnh của đội này, là vua ngầm ở một số thành phố lân cận. Lưu Uy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựa vào kỹ năng võ thuật nghiêm túc của mình. Vì vậy, thực lực của Lưu Uy không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn Hoàng Chính. Nếu không ông ta sẽ không dám khiêu khích lão Cố. Cũng chính vì điều này mà Lưu Uy càng có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Trạch Dương. Chàng trai trẻ này chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao. Anh ta có sức mạnh để nâng một thanh kiếm nặng mà không cần tốn nhiều sức. Lưu Uy không thể không ngừng nghĩ đến Lâm Trạch Dương. Những người như Lâm Trạch Dương, ngay cả khi họ không thể là bạn bè, họ cũng không thể trở thành kẻ thù. Nếu không, anh ta có thể sẽ hủy diệt mọi thứ. Lưu Uy cười to đi tới bên cạnh Lâm Trạch Dương, nói, người anh em này có phải rất lợi hại không? Anh đang cần tiền sao? Tôi có chút tiền. Lâm Trạch Dương thờ ơ nhìn thoáng qua Lưu Uy, khinh bỉ nói, chỉ có một chút tiền thì thôi, ông cứ giữ lại tự mình mua cơm ăn đi. Nói xong, Lâm Trạch Dương không thèm liếc nhìn Lưu Uy một cái, khóe miệng Lưu Uy giật giật. Ai mà không biết lời vừa rồi của ông ta chỉ là lời khiêm tốn. Lưu Uy không muốn tức giận, vì vậy ông ta phải cố gắng mỉm cười, nói, tôi vẫn còn một số tiền, khá nhiều, tôi có thể lấy ra hàng triệu thậm chí hàng chục triệu. Lưu Uy tràn đầy thành ý, thậm chí có thể bỏ ra hơn 10 triệu vì Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương nhìn thoáng qua Lưu Uy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói, nhiều như vậy, ông đang nói cái gì? Hừ, ông không có tiền, vậy thì tiết kiệm một chút đi. Lưu Uy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nói chuyện cùng tên này sao lại khó khăn như vậy? Hình như hai người hoàn toàn không cùng tần số. Lão Cố vội vàng tới kéo Lâm Trạch Dương sang một bên mình. Ông cũng nhìn ra Lưu Uy muốn cướp người. Lão Cố cười nói với Lưu Uy, buổi giao lưu này của chúng ta còn chưa bắt đầu, chúng ta hãy tiếp tục đi. Mục đích của buổi giao lưu chính là để cho hai bên chúng ta trao đổi một chút về sự tâm đắc khi tu luyện, để học hỏi ưu điểm của đối phương. Đánh tới đánh lui nhiều có ý nghĩa sao? Lưu Uy lại nhìn thoáng qua Lâm Trạch Dương, đành phải cắn răng gật đầu. Mục đích ban đầu của buổi giao lưu quả thật là như vậy. Nhưng khi những người dưới quyền của Lưu Uy ngày càng trở nên mạnh mẽ, sẽ không phải là học hỏi, mà có thể lần lượt diễu võ Dương Oai. Nhưng lần này thì khác. Ai ngờ Hiệp hội Võ thuật lại mời Lâm Trạch Dương đến. Lưu Uy còn có thể làm gì khác? Ông cũng rất tuyệt vọng. Sau đó, buổi giao lưu tiếp tục. Hai bên phái ra đệ tử tiến hành tỉ thí. Thật đúng là đừng nói, hai bên đều hiểu biết võ thuật rất sâu sắc. Nên tuy chỉ là so chiêu số khoa tay múa chân, nhưng lại rất thú vị để xem. Bầu không khí tại hiện trường từ từ tăng lên. Buổi giao lưu diễn ra rất sôi nổi. Lâm Trạch Dương lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, vội vàng đi ra khỏi võ hiệp. Bên Lý Tuyết Tinh lại xảy ra chuyện. Bên trong quán bar của Lý Tuyết Tinh, đã 8 giờ tối rồi. Vào khoảng thời gian này trước đó, quán bar sẽ bắt đầu dần dần đông đúc, sau đó sẽ trở nên náo nhiệt. Chỉ là hôm nay, khi tất cả các vị khách đã đến cửa quán bar, họ không thể không đi đường vòng. Một số xe tải đậu trước quầy bar. Lúc này trên xe không có ai, 10 người ngực trần đứng trước quầy ba tay cầm vũ khí. Trên người đều có hình xăm, thỉnh thoảng lại dùng vũ khí đập phá đồ đạc bên cạnh. Trông rất đáng sợ, bên trong quầy ba, em mở nhạc trong quán ba đã tắt, những người phục vụ trong quán ba đều co ro trong một góc. Vẻ mặt đầy sợ hãi, thậm chí không dám động đậy, Lý Tuyết Tinh đứng trước mặt mọi người. Vẻ mặt cũng rất khó coi, lông mày nhíu chặt, nhìn thẳng không chớp mắt, phía trước, nửa quán ba gần như chật kín người, những người này đều lộ ra vẻ hung ác, trên mặt mang theo ý cười nhạo báng, ánh mắt giống như sói đói, cho người ta cảm giác rất khó chịu. Trước mặt những người này là một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông này chính là Lưu Lý, người đã bị Lâm Trạch Dương đánh bay đêm qua. Lúc này, Lưu Lý ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm một ly rượu, bình tĩnh nhìn Lý Tuyết Tinh, nói, thế nào, bây giờ mới biết thực lực của tôi sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tới rất nhiều người, nói xong. Ngón tay Lưu Lý chỉ về phía một người, người kia vội vàng gật đầu khom lưng đi về phía Lưu Lý. Thoạt nhìn giống như một con chó, đây là anh Cường. Cô hẳn là quen biết, phí bảo vệ khu vực phụ cận đều do anh ta thu. Lưu Lý thản nhiên nói, người nọ vội xua tay nói. Không dám, đều là bát cơm đại ca cho tôi. Ngón tay Lưu Lý lại chỉ về phía một người khác, nói, đây là đội trưởng đội trị an khu vực phụ cận của cô. Cô hẳn là cũng biết. Nếu có tranh chấp dân sự nào xảy ra gần đó, tất cả đều cần phải tìm anh ta. Đội trưởng đội trị an cũng vội vàng cúi người đi tới. Nói, không dám, chúng ta chỉ là góp chút sức mà thôi. Lưu Lý lại nhìn về phía Lý Tuyết Tình. Nhưng không nói gì nữa, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, hiện trường lớn như vậy. Hơn nữa những người này đều không phải là côn đồ bình thường. Đều là người có một ít thân phận, thậm chí có thể nói có một số người còn là người Lý Tuyết Tinh bình thường muốn tiếp xúc cũng không cách nào tiếp xúc được. Nhưng bây giờ những người này giống như những con chó cụp đuôi trước mặt Lưu Lý, Lý Tuyết Tinh không khỏi hít sâu một hơi. Cô biết Lưu Lý có chút thực lực, nhưng không nghĩ tới người này bối cảnh lại thâm sâu như vậy, Lý Tuyết Tinh lúc này không biết nên làm thế nào. Lần trước cô có thể nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lần này gọi cảnh sát có ích lợi gì không? Tuy rằng nơi này không có người của đồn cảnh sát, nhưng không khó để Lý Tuyết Tinh tưởng tượng được Lưu Lý cũng có rất nhiều người quen biết ở trong hệ thống công an. Nói cho tôi biết, tối hôm qua tên kia ở đâu? Nói đến đây, đôi mắt của Lưu Lý đột nhiên trừng lên, trên mặt không còn tươi cười nữa. Lý Tuyết Tinh nghiến chặt răng, im lặng không lên tiếng, cách Trương.